Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, Thánh Vương Chế cuối cùng một khối mảnh ghép. Chờ cùng là sinh mệnh nữ thần giúp mình học thuộc lòng. Khổng Hư Lãng ra chân trời, có nhu cầu sẽ dùng, không yêu cầu liền kèm theo tam đại tử thần. Sau đó, Khổng Hư quyết định được Claudia cùng Maya, cùng với Alicia, vốn là Alicia không muốn hài tử. Ở Plim khuyên, nàng thay đổi chủ ý, vạn nhất người hai cái kia vô dụng ca ca tìm đường chết đây. Nói không chừng liền muốn ngươi hài tử đi thừa kế Taurus rồi. Khổng Hư Lãng cũng đến đây chấm dứt. Thế giới hư không, con tư sinh không có cha quyền thừa kế. Khổng Hư có thể lãng, nếu hắn phải cho những thứ này không ra đời hài tử quá mức đất phong cái gì. Hơn phân nửa muốn hậu cung bốc cháy. Đối với lần này, Claudia cùng Maya ngược lại là rất tự nhiên. Chờ hài tử sinh ra được, chúng ta quyết định đi tiền tuyến. Nếu như nhân loại có thể may mắn còn sống sót, tốt lắm, ngạt vì hài tử bác cái đất phong đi. Khổng Hư tâm tình trở nên phức tạp. Theo thời gian đưa đẩy, đi tới tháng 7, không giống với đời trước. Đời này Taurus có thể nói là làm bể. Nhị hoàng tử rất tinh. Thực ra Thánh Vương Liên Hiệp bên trong, tất cả mọi người hoài nghi nhị hoàng tử đầu ma tộc. Bất đắc dĩ nhị hoàng tử Ryan đem chính mình giặt rất trắng. Thánh Vương Liên Hiệp nhiều lần tìm cũng không tìm tới chứng cớ. Mặt khác, đại hoàng tử đi ấp hướng Thánh Vương Liên Hiệp cung cấp lần đó, giết cha, người làm chứng chứng từ. Càng là đem lão Taurus hoàng đế di thể dùng ma pháp đóng băng, giao cho Thánh Vương Liên Hiệp, cũng đồng ý nghiệm thi. Kết quả để cho Thánh Vương Liên Hiệp không nói gì, lão hoàng đế coi như là tức chết. Tức chết này cây số chuyện, chưa nói tới hành thích vua cùng giết cha. Pháp lý bên trên, Diop là Taurus đế quốc hợp pháp hoàng vị người thừa kế. Lẽ thường bên trên, biết được cha chết ở lão ca trên tay, phấn mà khởi binh nhị hoàng tử cũng không có sai. Hai cái hoàng tử chia ra quốc gia, đánh lâu như vậy, đã sớm đánh ra chân hỏa, mỗi người nước lửa bất dung. Ngoài ra các nước bên trong, đủ loại phiền toái. Đây mới là tại sao Thánh Vương Liên Hiệp không thèm chú ý đến này hai đứa con phá của đánh lâu như vậy đều không thời gian quản. Toàn bộ hắc ám kỷ nguyên, ngoại trừ mỗi người trong lãnh địa toát ra nhiễu sóng quái cùng ám ảnh khô lâu thời điểm, mỗi người ngưng chiến, các quản các thực tế khu khống chế quái vật, thời gian còn lại đều là ở bên trong chiến. Đánh hơn 3 năm, bây giờ hô cái gì khẩu hiệu, dân chúng đều là chết lặng. Thường thường xuất hiện mấy vạn người đại chiến, dường như đánh ra cẩu suy nghĩ, người chết rồi đầy đất. Ai biết vừa nghe đến thu binh tín hiệu, hoa lạp lạp trên chiến trường, người chết toàn bộ bò dậy, chạy trở về nơi đóng quân mình. Khai chiến lúc ai cũng không dám lui, dù sao phía sau có đốc chiến đội. Kết quả người người làm ảnh đế, cuối cùng tổng kết thương vong không cao hơn 1.000 người. Đối với lần này, Khổng Hư cũng tương đối bất đắc dĩ, can thiệp lại bỏ lỡ thời cơ. Hư Không đế quốc chỗ tốt ngược lại là vớt không ít. Taurus quốc nội loạn thành một đống tường, đất canh tác hoang vu, hơn nữa đủ loại thiên tai. Taurus nhân lúc ban đầu là không có được chọn, theo nhiễu song thú cùng ma tộc bị tiêu diệt, các nước cũng rảnh tay. Ở Thánh Vương Liên Hiệp phái ra số lớn ma đạo hạm tiến hành nhân đạo chủ nghĩa cứu viện. Nhóm lớn dân chúng chọn rời đi cố hương né tránh chiến loạn. Đến phía sau, thậm chí là một cái hành tỉnh địa đi. Quý tộc mang theo bình dân và tư binh, chạy thời điểm chuẩn bị xong lương thực lều vải các loại hết thảy di dân dụng cụ. Ngay ngắn có thứ tự địa rút lui. Trước đây bởi vì có Alicia sắp xếp Pinto Lius viễn chinh quân sự, từ đối với vị này công chúa điện hạ mông lung ước mơ. suy nghĩ đi Alicia bên này dù sao cũng hơn đi những quốc gia khác được. Thoát đi ra viên Taurus nhân chính giữa, vượt qua một nửa lựa chọn vọt tới hư không đế quốc. Nếu như hư không đế quốc hay lại là trước cái kia nước nhỏ, phòng trừng liền muốn băng. Trong vài năm khuếch trương nhanh như vậy, dân tộc mâu thuẫn cái gì? Tuyệt đối đại sự hàng đầu. Thật may ngoại lực đủ, có cuồng thú tai ương, không có bao nhiêu người dám làm càn đằng. Khổng Hư cho đủ thức ăn và vật tư và máy móc, để cho Taurus nạn dân ở Lây Bang Tai Hình hệ quân đội dưới sự bảo vệ đi khai hoang. Taurus tới quân đội, ngoại trừ lượng nhỏ tư binh, hơn phân nửa bị đánh tan trọng biên. Đối phó cuồng thú tai ương, đơn thuần lấy quốc gia góc độ, hư không đế quốc khuếch trương tuyệt đối là ăn quá no. May mắn là cuồng thú tai ương cái này phiên bản tương đối dài. Ở người người đánh cuồng thú, cái khẩu hiệu này hả? Dung hợp dân tộc tương đối thuận lợi, Taurus đế quốc càng phát ra mệt mỏi. Nhân dân ghét chiến tranh tâm tình ngày càng dâng cao dưới tình huống. Đến hắc ám kỷ nguyên 6 năm tháng 3, hư không đế quốc hoàn thành đối các nước nạn dân thu dụng. Cùng với đáp lời quân đội hoàn mỹ sắp xếp lại biên chế. Trong lúc ở chỗ này, Khổng Hư con gái trước sau ra đời. Saina hoàng hậu sinh ra đại hoàng tử Caesar Sao Yunfil. Ayurini hoàng hậu sinh công chúa Vanessa Sao Yunfil. Lim sinh nhị nhi đập Frederick Sao Philip. Alicia tam nhi đập Jack Sao Taurus. Claudia tứ nhi đập Alexandros Sao Lây Bang Tai Hinh. Maya thứ nữ Mariana Sao Curtis. Họ có bất đồng riêng. Đây cũng là thời đại đặc sắc, đặc biệt là hắn mẹ nó cũng ở tại hư không trong hoàng cung. Quỷ đều biết là chuyện gì xảy ra. Dựa theo thế giới hư không tương hồ quy củ, chỉ có đại hoàng tử Caesar nắm giữ hư không đế quốc quyền thừa kế. Nhưng này cây số chuyện ở hư không đế quốc có chút kỳ lạ. Mỗi người xuyên Việt công khai tuyên bố hoàng vị thừa kế thuận vị đạt hơn 6 cái. Đúng, lão tử chính là mở hậu cung. Thế nào, không phục ra hỏa, nước ngoài ta coi như vương bát niệm kinh. Không nghe không nghe, quốc nội cũng cho ta ném tới khai hoang. Thậm chí Khổng Hư sức dẹp nghị luận của mọi người. Cho Alicia, Lim cùng Maya tăng thêm cái hoàng phi danh xưng. Ngược lại lão tử cũng hai cái hoàng hậu. Nếu hư rồi cái gọi là truyền thống, vậy thì không kém mấy cái này rồi. Khổng Hư hoàng đế thật là làm cho nhân hâm mộ. A phi, ta nói là khốn kiếp. Không biết bao nhiêu nước khác quý tộc đàn ông đàm luận lên chuyện này. Đều là hiện ra phức tạp trạng thái. Một mặt làm bộ như vệ đạo sĩ. Mặt khác lại phát hiện. Coi như nếu đổi lại là chính mình. Khẳng định chơi đùa không chuyển. Khổng Hư năm đó đưa một cái vị diện cho Plim chuyện. Kích thích không biết bao nhiêu đại quý tộc. Đừng tưởng rằng trên đời thật có bạch trôi. Nhiều như vậy đại quý tộc đưa con gái tới toan tính gì? Không phải là đồ cái đất phong. Chính mình tổ truyền đất phong làm bể. Ở hư không đế quốc bên này mở tách ra cũng là một cái đường ra. Tìm một nhóm công chúa mở hậu cung loại sự tình này. Ngay trong bọn họ thật là không có nhân học được. Bất quá, Alilia sinh hài tử, không thể nghi ngờ kích thích đến Taurus hai cái hoàng tử. Lão hoàng đế không có huynh đệ tỉ muội, điều này làm cho Alicia hoàng vị quyền thừa kế xếp hạng hai cái ca ca sau đó. Đứng hàng thứ ba, hoàng vị một ngày không giải quyết được. Hai cái hoàng tử cũng không dám không nhìn Alicia. Hết lần này tới lần khác, Alicia một bộ trung lập dáng vẻ. Bên kia lại biến hình móc rỗng Taurus của cải. Mắt thấy đánh vài năm. Đánh tiếp nữa mọi người chỉ có thể ở nơi phế tích xưng vương. Song phương rốt cuộc ước định ngay tại Taurus hoàng thành phía nam Taurus bình nguyên quyết chiến. Kỳ hạn 3 tháng, không chết không thôi. Đối với lần này, Thánh Vương liên hiệp một đám đại lão coi như là thở một hơi dài nhẹ nhõm. vì ứng đối sắp đến hủy diệt tính tai hại, Taurus lực lượng ắt không thể thiếu. Tháng trước, nhân loại tập hợp giành chiến lực, cộng thêm cương thiết phong bạo trong yếu tắc toàn bộ chiến lực. Tiêu diệt bán thần Vu Yêu Frank cùng hắn bỏ mạc uyên ương. Taurus chính là nhân loại thánh vương chế thành lập cuối cùng một khối mảnh ghép rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.